Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 591, ăn nó đi, sẽ tốt cho ngươi. Vương Khả thần sắc khẽ động, ngươi dùng mê tâm thuật sắc dục thiên. Mê tâm thuật. Giới sắc sầm mặt lại. Giới sắc, ngươi hẳn là người rõ ràng nhất. Vương Khả lộ ra vẻ mặt cổ quái nói. Mê tâm thuật, chính là ngươi hạ. Ta biết rõ, nhưng mà, pháp thuật tà ác như thế, không thể dùng trên người, sẽ bị báo ứng. Giới sắc cau mày nói. Vương Khả biểu tình cổ quái, ngươi nói rất có đạo lý. Ngươi bây giờ chính là gặp báo ứng đấy. Giới sắc, ngươi có thể cởi ra giúp hắn không? Vương Khả hiếu kỳ nói. Không thể, bên trong mê tâm thuật, nhất định phải là thi thuật giả mới có thể giải khai. Ta cũng không phải thi thuật giả. Không cách nào cởi ra. Giới sắc lắc đầu. Vương Khả, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ta trúng mê tâm thuật cái gì? Hừ, ngươi lại mê hoặc chủ thượng, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Mộ Dung Lục quan trợn mắt nói. Vương Khả, chủ thượng, thuộc hạ lúc trước mất dấu Tử Bất Phàm, thời điểm tìm ngài khắp nơi, phát hiện chung quanh có rất nhiều cường giả kim đan cảnh, cũng muốn truy sát Vương Khả, ngài tốt nhất nên rời xa Vương Khả một chút. Mộ Dung Lục quan cung kính nói. Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Mộ Dung Lục quan, tình huống như thế nào? Rất nhiều kim đan cảnh cường giả muốn đuổi giết ta. A-di-đà Phật. Ai sẽ truy sát Vương Khả? Giới sắc ngạc nhiên nói. Có người Liên Hoa huyết quật, chính là thuộc hạ trước kia của ngài, ta dò thăm, là Thử Vương ra lệnh, để yêu ma Liên Hoa huyết quật đều dựa theo chân dung Vương Khả tìm người, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mộ Dung Lục quan giải thích. Thử Vương. Hắn bệnh tâm thần sao, ta cũng không nhận ra hắn, sao hắn lại điều động Liên Hoa huyết quật truy sát ta, dựa vào cái gì? Vương Khả cả kinh kêu lên. Còn có một nhóm hắc bào nhân, ta lặng lẽ nghe được, bọn họ nhận được lệnh của đệ nhất đường chủ đi truy sát Vương Khả. Mộ Dung Lục quan nói ra. Đệ nhất đường chủ. Quốc sư. Mẹ nó, ta không cho ngươi bái kiến thánh tăng, ngươi điều động thuộc hạ truy sát ta. Vì sao a? Vương Khả lộ ra vẻ mặt phiền muộn. Ta còn chưa trở về, đã có hai đám người truy sát ta. Chủ thượng, Vương Khả chính là tai họa, ngài nhanh đi cùng ta. Cách xa hắn một chút. Mộ Dung Lục quan thúc giục. Vương Khả, A-di-đà Phật, ta đã nói, ngươi nhận lầm người, bần tăng pháp danh giới sắc, cũng không phải là chủ thượng của ngươi. Giới sắc lập tức chắp tay trước ngực. Chủ thượng, ta sẽ không nhận lầm người. Nếu như ngươi không đi, ta cưỡng ép mang ngươi đi, mời chủ thượng thứ lỗi. Mộ Dung Lục quan trầm giọng nói. Giới sắc, Mộ Dung Lục quan trúng mê tâm thuật. Ta có đồ vật này, có lẽ có thể tỉnh lại hắn. Vương Khả lật tay, lòng bàn tay xuất hiện một viên cầu vàng ống. Lại là trọc chân nguyên của Vương Khả, hiện tại đã không phải là khí thể, mà là trạng thái lỏng, nồng đậm thuần hậu, nhìn qua cực kỳ mỹ quan. Đây chính là đồ vật đánh thức Tử Bất Phàm. Ăn nó đi là được. Có hiệu quả tỉnh thần đan. Ánh mắt giới sắc sáng lên. Không sai, nếu không, ngươi bảo Mộ Dung Lục quan ăn. Vương Khả nhìn về phía giới sắc. Giới sắc trầm ngâm một chút, sắc mặt Mộ Dung Lục quan lại cứng đờ, không biết vì sao. Giống như sâu trong ký ức có bài xích mãnh liệt với trọc chân nguyên. Vương Khả, ngươi còn muốn hại ta? Mộ Dung Lục quan cầm lấy trường kiếm, chỉ về phía Vương Khả. Ngươi dùng chữ còn, ngươi là nhớ ra cái gì sao? Vương Khả mong đợi nhìn về phía Mộ Dung Lục quan. Mộ Dung Lục quan mặt đen lại, hừ, ta không nhớ ra được cái gì, chỉ là bản năng của ta biết rõ, đồ của ngươi không phải là đồ tốt, ngươi lại tới gần ta sẽ trảm ngươi. Mộ Dung Lục quan, ngươi hiểu lầm, đồ này cho ngươi ăn, là tốt với ngươi. Vương Khả muốn đưa trọc chân nguyên vàng ống cho Mộ Dung Lục quan. Nhìn viên cầu vàng ống tới gần. Mộ Dung Lục quan bản năng lui một bước. Tự tìm cái chết. Sát khí quanh người Mộ Dung Lục quan bắn ra bốn phía. Ngươi làm sao không biết tốt xấu? Giới sắc, ngươi khuyên hắn một chút. Vương Khả nhìn về phía giới sắc. Giới sắc nói, tuy không biết là thứ gì, nhưng, ta cũng cảm giác, không phải vật gì tốt. Tại sao không phải đồ tốt? Giới sắc, ngươi cũng không nên nói xấu ta, lúc trước Tử Bất Phàm đều bị nó cứu tỉnh, ngươi nói xấu hảo tâm của ta làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Nếu không, chính ngươi ăn trước một ngụm, cho ta xem một chút. Giới Sắc mong đợi nói. Vương Khả. Mẹ nó. Các ngươi đều có bệnh, đây là cho Mộ Dung Lục Quang ăn, vì cái gì ta phải ăn? Thời điểm bầu không khí căng thẳng. Bành. Đột nhiên một khí tức từ trên trời lao xuống, lập tức bốc lên bụi mù chung quanh, đó là một nữ tử. Vương Khả, ngươi quả nhiên ở nơi này. Nữ tử khẽ hô một tiếng. Nhiếp Thanh Thanh. Tại sao ngươi đến nơi này? Vương Khả kinh ngạc nói. Lại là Nhiếp Thanh Thanh bỗng nhiên đến. Đây không phải địa cung bí mật của Điền Chân sao? Tại sao ai cũng có thể đến? Ta lúc trước đang bế quan, không biết ngươi phái người đưa tin đến Thần Long Đảo, chờ ta biết, ta lập tức tiến về Chu Kinh. Vừa vặn nhìn thấy Chu Kinh đại chiến, ngươi bị Tử Bất Phàm bắt đi, ta một đường đi theo, kết quả mất dấu, thẳng đến vừa rồi nơi này lôi quan trùng thiên, mới làm ta chú ý. Ngươi không có việc gì? Nhiếp Thanh Thanh ngạc nhiên nói. Ta không có việc gì, nhưng, đồ đệ của ngươi có chút vấn đề. Vương Khả chỉ về phía Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang? Nhiếp Thanh Thanh vừa rồi đã nhìn thấy, nhưng mà, bản thân dạy bảo đồ đệ Trảm Yêu Trừ Ma nhiều năm, kết quả bản thân nhập ma, có chút không cách nào đối mặt mà thôi. Nếu không phải nhìn thấy Mộ Dung Lục Quang muốn chém giết Vương Khả, vừa rồi nàng đã không lộ diện. Lục Quang? Còn có Sắc Dục Thiên? Sắc mặt Nhiếp Thanh Thanh đầy cổ quái nói. Vị này tạm thời không phải Sắc Dục Thiên, hắn gọi là Giới Sắc. Ngươi trước không cần quản hắn. Ngươi xem đồ đệ của ngươi đi, hắn trúng mê tâm thuật của Sắc Dục Thiên. Vương Khả giải thích. À! Nhiếp Thanh Thanh nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Chương 592, ăn nó đi, sẽ tốt cho ngươi. Ngươi là ai? Mộ Dung Lục Quang kiếm chỉ Nhiếp Thanh Thanh. Ngay cả ta còn không nhận ra. Nhiếp Thanh Thanh biến sắc. Hắn trúng mê tâm thuật. Ngay cả Chu Hồng Y lần trước suýt trúng chiêu kia. Ngươi muốn đánh thức hắn không? Vương Khả nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh. Nói nhảm, Vương Khả, có phải ngươi có biện pháp nào hay không? Nhiếp Thanh Thanh nhìn về phía Vương Khả. Ây, chính là đống này, không, đoàn này, cho hắn ăn, là hắn có thể tỉnh. Vương Khả giải thích. Đám người đều nhìn về phía viên cầu màu vàng trong tay Vương Khả. Vương Khả, ngươi còn dám nói lời này. Tự tìm cái chết. Mộ Dung Lục Quang giống như nhận nhục nhã to lớn, một kiếm chém về phía Vương Khả. Oanh. Thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, trường kiếm của Nhiếp Thanh Thanh bỗng nhiên chém tới, trong nháy mắt đẩy ra Mộ Dung Lục Quang. Nguyên anh cảnh đệ tam trọng. Lục Quang, ngươi quả nhiên thiên phú trác tuyệt, phá bình cảnh kim đan cảnh, sau khi đạt tới nguyên anh cảnh, tu vi liền một đường tăng lên. Nhiếp Thanh Thanh vui vẻ. Đến, ta đem giải dược này bỏ vào trong bình nước, ngươi nghĩ biện pháp, cho Mộ Dung Lục Quang ăn là được rồi. Vương Khả lập tức đem trọc chân nguyên bỏ vào nước ấm, đưa cho Nhiếp Thanh Thanh. Nhiếp Thanh Thanh một tay cầm kiếm, một tay cầm ấm nước, đến, ăn nó đi, chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Mộ Dung Lục Quang mặt đen lại nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh, ăn mẹ ngươi. Oanh! Sư đồ hai người lập tức đánh nhau, trong lúc nhất thời, kiếm khí cường đại tung hoành tứ phương, cát bay đá chạy, thiên băng địa liệt. Đến, ăn nó đi. Sẽ tốt với ngươi. Mẹ ngươi chứ? Âm âm! Đến, ăn nó đi. Sẽ tốt với ngươi. Mẹ ngươi chứ? Âm âm. Nhiếp Thanh Thanh và Mộ Dung Lục Quang đại chiến với nhau, càng đánh càng xa, tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Vương Khả và Giới Sắc nhìn về phương xa, cũng sắp không nhìn thấy bóng dáng hai người kia. Mộ Dung Lục Quang không để người ta bớt lo. Cho hắn ăn giải dược giống như đang lấy mạng hắn. Vương Khả oán giận nói. Giới Sắc biểu tình cổ quái nhìn Vương Khả, ngươi xác định đó là giải dược. Không tin. Vậy ngươi thử xem, ta vẫn còn đấy. Vương Khả hỏi. Giới Sắc. Ta có bệnh mới đi thử đồ chơi kia. A-di-đà Phật, Vương Khả thí chủ, đa tạ ngươi lần này cứu giúp, ta cũng muốn tiếp tục tiến về Liên Hoa huyết quật, hiện tại cáo biệt. Giới Sắc hít sâu một hơi, nói. Dáng dấp của ngươi như vậy. Vương Khả trợn mắt nói. Có gì không thể? Giới Sắc cau mày nói. Liên Hoa huyết quật. Tất cả đều là tà ma thực lực cường đại, ngươi bây giờ tối đa chỉ là phàm nhân, không có lực lượng, ngươi nửa đường bị giết thì sao? Vương Khả hỏi. Không ngại. Ta cuối cùng đã từng có tu vi cao tuyệt, nhãn lực vẫn phải có, chỉ cần ta cẩn thận, sẽ không có người làm ta bị thương. Giới Sắc trịnh trọng nói. Không có người có thể thương tổn được ngươi. Vương Khả kinh ngạc nói. Ngươi lấy tự tin từ nơi nào? Vào thời khắc này, một vệt sáng hiện lên. Hưu. Lại có một thanh phi kiếm xuất hiện gần đó. Cẩn thận. Vương Khả cả kinh kêu lên. Vương Khả lăn lộn dưới đất, tránh khỏi. Oanh. A. Một tiếng hét thảm, Giới Sắc hòa thượng bị ném ra ngoài, quần áo bị ít ép một lỗ thủng lớn. Ngã nhào trên đất. Thời điểm Vương Khả tránh thoát, trong nháy mắt xuất ra một đạo phi kiếm nghênh đón. Oanh. Hai thanh phi kiếm va chạm liền tách ra, ngay sau đó, tất cả đều trở về trong tay chủ nhân. Vương Khả cầm một thanh phi kiếm, nhìn nam tử bỗng nhiên xuất hiện cách đó không xa. Nhiếp Thiên Bá. Vương Khả kinh ngạc nói. À, ha ha ha, Thử Vương phái chúng ta đi ra tìm ngươi, ta đi tìm phương hướng vắng vẻ, vừa mới nhìn thấy bên này có động tĩnh lớn, ta đến xem một chút, thế mà để cho ta đụng phải. Vương Khả. Ngươi để ta tìm ngươi thật lâu nha. Nhiếp Thiên Bá hưng phấn cười to nói. Nhiếp Thiên Bá, một mình ngươi. Vương Khả kinh ngạc nói. Một mình ta thì thế nào? Ta chính là Kim Đan cảnh, trước kia bị ngươi ám toán. Bây giờ ta không biết, ngươi chỉ là tiên thiên cảnh, còn muốn tính toán ta. Còn nữa, vừa rồi ta không thấy rõ, hòa thượng kia chỉ là phàm nhân sao? Nhiếp Thiên Bá cười lạnh nói. Vương Khả nhìn về phía Giới Sắc ngã một thân đầy bụi đất, vẻ mặt cổ quái nói, đại sư, cái gì gọi là không có người làm ngươi bị thương? Bò dậy từ đất cát, sắc mặt Giới Sắc đầy lúng túng, bần tăng vừa rồi chủ quan. Chủ quan rồi. Buồn cười. Muốn thêm lần nữa hay không, ha ha ha, ách, là ngươi. Nhiếp Thiên Bá thấy rõ Giới Sắc, đột nhiên sắc mặt thay đổi hoàn toàn, A-di-đà Phật, Nhiếp Thiên Bá. Lần trước tại trấn Ma Tự, bần tăng kể quá khứ cho ngươi, vì sao ngươi không chào mà đi. Giới Sắc trầm giọng nói. Nhiếp Thiên Bá sợ hãi liên tục lui về phía sau. Lần trước, Giới Sắc hòa thượng một chiêu đại uy thiên long đánh bay xà vương do mình mang tới trấn Ma Tự, việc này còn chưa tính, hơn nửa đêm càng dọa người, Giới Sắc hòa thượng bỗng nhiên trở thành sắc dục thiên. Ma giáo đệ nhị đường chủ. Giới Sắc chính là sắc dục thiên. Sắc dục thiên chính là Giới Sắc. Khoảng thời gian này, Nhiếp Thiên Bá càng biết rõ sắc dục thiên kinh khủng, hiện tại gặp lại lần nữa. Đương nhiên sợ hãi suýt hồn phi phách tán. Ta vừa rồi dùng phi kiếm ám sát đại lão. A-di-đà Phật, Nhiếp Thiên Bá, sao ngươi lại làm ra vẻ mặt này? Giới Sắc hiếu kỳ nói. Lời đồn, không phải ngươi đã chết rồi sao? Sau đó Vương Khả tìm người lừa đảo giả mạo ngươi, giả danh lừa bịp. Nhiếp Thiên Bá có chút hoảng sợ nói. A-di-đà Phật. Bần tăng còn sống rất tốt, Nhiếp Thiên Bá, xem ra. Ngươi thật chấp mê bất ngộ, không chịu quay đầu. Giới Sắc hòa thượng trầm giọng nói. Quay đầu. Để cho ta tự sát. Nằm mơ. Hừ, hai người các ngươi, cho rằng chỉ có một mình ta sao? Yêu ma Liên Hoa huyết quật đã tới nơi này, ta. Nhiếp Thiên Bá liên tiếp lui về phía sau. Nhiếp Thiên Bá, ngươi muốn làm gì? Trong tay ngươi cầm cái gì? Vương Khả cả kinh kêu lên. Oanh. Trong ống tay áo Nhiếp Thiên Bá xuất hiện một đạo hỏa quang xông lên trời, tiếp theo ngưng tụ đồ án hoa sen thật lớn trên không trung. Chương 593, buộc chặt rất chuyên nghiệp, là pháo hoa. Vương Khả kinh ngạc nói. Hừ, đây là pháp bảo tín hiệu của Liên Hoa huyết quật, các ngươi chờ lấy, rất nhanh, người lùng bắt các ngươi từ bốn phía sẽ tụ tập tại nơi này. Nhiếp Thiên Bá kinh nghi bất định nhìn về phía hai người. Ngươi có chuyện gì không thể nói rõ ràng hay sao? Phát tín hiệu gì chứ? Vương Khả giận dữ nói. Hừ, ta không biết rõ tình huống các ngươi như thế nào, Thử Vương và Huyết Bào lão tổ đều đã phản bội Sắc Dục Thiên, ngươi mất hết tu vi rồi đúng không? Các ngươi chết chắc. Nhiếp Thiên Bá dữ tợn nói. A Di Đà Phật, Nhiếp Thiên Bá, ngươi thật chấp mê bất ngộ. Giới Sắc Hòa Thượng trầm giọng nói. Giới Sắc, ngươi cũng đừng sĩ diện, ngươi bây giờ nên ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ta tới. Vương Khả lập tức ngăn trước mặt Giới Sắc. Ngươi bây giờ chỉ là một phàm nhân, còn khí thế hùng hổ làm gì? Lại bị Nhiếp Thiên Bá đánh gục thì sao? Vương Khả lập tức lao về phía Nhiếp Thiên Bá. Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết. Nhìn phi kiếm của ta. Nhiếp Thiên Bá vung tay lên, một thanh phi kiếm bay ra. Hừ, lại xem phi kiếm của ta. Vương Khả vung tay lên. Vương Khả phất tay, 20 thanh phi kiếm lập tức bay về phía Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá. Con mẹ nó, còn đánh cái gì? Phi kiếm phô thiên cái địa bay tới, ta chỉ có một chui, phải chiến đấu hăng hái một mình. Oanh. Không có chút hồi hộp nào, chui phi kiếm của Nhiếp Thiên Bá bị nổ bay ra ngoài, 20 thanh phi kiếm khí thế như hồng, trong nháy mắt bay tới trước mặt Nhiếp Thiên Bá, giống như muốn trảm sát hắn ngay lập tức. Không muốn, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Nhiếp Thiên Bá lập tức tuyệt vọng giơ hai tay lên. Ta chỉ là kim đan cảnh đệ nhất trọng, ngươi dùng nhiều phi kiếm chém tới như vậy, còn đánh cái cộng lông. Ngươi có tiền nhiều như thế, có tiền liền có thể khi dễ người ta sao? Trong lúc bi phẫn, Nhiếp Thiên Bá chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng. Phi kiếm của Vương Khả dừng lại trước mặt Nhiếp Thiên Bá. Đã sớm nói với ngươi rồi, đừng có chọc tới ta, mẹ nó, ngươi phải ăn thua thiệt bao nhiêu lần mới nhớ kỹ đây. Vương Khả khinh thường nói. 20 thanh phi kiếm lơ lửng trước mặt Nhiếp Thiên Bá, Vương Khả đi lên phía trước, thu lấy phi kiếm Nhiếp Thiên Bá, lại lục soát trên người Nhiếp Thiên Bá, cũng thu sạch túi đựng đồ. Nhiếp Thiên Bá, trong túi trữ vật của ngươi chỉ có ngần ấy tiền. Vương Khả kinh ngạc nói. Nhiếp Thiên Bá mặt đen lại, nếu không phải là bị ngươi lần lượt tróc thịt. Ta cần thê thảm như vậy sao? Vương Khả, ngươi muốn thế nào? Sắc mặt Nhiếp Thiên Bá khó coi nói. Yên tâm, ta rất nhân từ, sẽ không giết ngươi. Ngươi phối hợp một chút là được. Vương Khả an ủi. Nhiếp Thiên Bá, Vương Khả thí chủ, tà ma này, ngươi hạ thủ lưu tình với hắn. Giới Sắc đi lên phía trước ngạc nhiên nói. Giới Sắc, ngươi xuất gia phải có lòng dạ từ bi. Lời này của ngươi, ngươi nói ra được. Hắn là tà ma thế nào? Không thể cho hắn cơ hội thay đổi làm lại cuộc đời. Vương Khả trợn mắt nói. Giới Sắc. Giới Sắc không biết, Vương Khả không phải không muốn tiêu diệt Nhiếp Thiên Bá. Mà là Nhiếp Thanh Thanh còn đến, ta ở trước mặt nàng, tiêu diệt cháu trai của nàng, cuối cùng ảnh hưởng không tốt lắm. Đến, Giới Sắc, ngươi chỉ điểm cho ta một chút, người giống như hắn, hyper buộc chặt như thế nào mới có thể để hắn không tránh ra, ngươi là đại lão, ngươi có kinh nghiệm, dạy ta buộc chặt như thế nào. Vương Khả nhìn về phía Giới Sắc. Buộc chặt. Ách, Bần Tăng thật sự biết một chút, còn biết phương pháp phong cấm lực lượng của hắn. Giới Sắc lập tức gật đầu. Một sợi dây thừng, nó giống như linh xà trên tay Giới Sắc, cũng trói Nhiếp Thiên Bá như bánh chưng, tăng thêm Giới Sắc chỉ điểm thủ pháp cho Vương Khả. Rất nhanh, Nhiếp Thiên Bá không thể động đan. Tốt rồi, hắn không động được. Giới Sắc Hòa Thượng tự tin nói. Đại sư tay nghề buộc chặt thật là giỏi. Còn chuyên nghiệp hơn cả thủ pháp ta nhìn thấy. Vương Khả giơ ngón tay cái lên. Đó là tự nhiên. Giới Sắc đắc ý nói. Nhiếp Thiên Bá mặt đen lại, các ngươi buộc chặt thì buộc chặt, cởi y phục của ta làm gì? Nhiếp Thiên Bá, ngươi nên biết đủ đi, chúng ta đều không giết ngươi, chỉ cởi huyết bào của ngươi, ngươi còn dài dòng. Vương Khả trợn mắt nhìn Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá, đến, đại sư. Ngươi thay đổi huyết bào của Nhiếp Thiên Bá thử xem. Vương Khả đem huyết bào đưa cho Giới Sắc. Tại sao ta phải mặc quần áo của hắn? Giới Sắc có phần không tình nguyện nói. Giới Sắc, ngươi có quên cái gì hay không? Một lúc nữa còn có số lớn yêu ma liên hoa huyết quật tới đây, trang phục hòa thượng của ngươi quá thu hút người khác, ngươi cho rằng ta có thể ngăn chặn nhiều lần hay sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi muốn ta ngụy trang hay sao? Giới Sắc cau mày nói. Bằng không thì sao? Nhiếp Thiên Bá mới vừa phi kiếm, ngươi không tiếp nổi, ngươi muốn bị bắt sao? Vương Khải nhìn về phía giới sắc. Giới sắc trầm mặc một hồi, gật đầu một cái, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, ngươi nói đúng. Bề ngoài chỉ là túi da, cần gì để ý. Chỉ cần có thể sớm ngày đến Liên Hoa huyết quật, ngụy trang một chút cũng là cần thiết. Vương Khả. Ngươi thôi miên bản thân sao? Cái gì ta nói phải đối? Ta không hề nói gì cả. Giới sắc cầm huyết bào của Nhiếp Thiên Bá khoác lên người. Vương Khả lại ngồi xổm xuống, nhìn về phía Nhiếp Thiên Bá bị trói thành bánh chưng. Lần trước ở Chu Kinh, cũng là ngươi đào địa đạo đến phá phách đúng không? Ngươi muốn sống mái với ta? Vương Khả cau mày nói. Nhiếp Thiên Bá mặt đen lại, người nào sống mái với ngươi? Ta nhận lệnh của Thử Vương đến bắt ngươi. Đánh rắm. Ta không biết Thử Vương, hắn dựa vào cái gì bảo ngươi bắt ta? Nhất định là ngươi bôi đen ta trước mặt hắn. Vương Khả trợn mắt nói. Sắc mặt Nhiếp Thiên Bá khó coi nói, ta làm sao biết hắn tại sao muốn bắt ngươi? Không phải ta bôi đen ngươi. Vậy ngươi nói cho ta biết, tình huống hiện tại của Liên Hoa huyết quật như thế nào? Vương Khả nhíu mày hỏi. Nhiếp Thiên Bá sụ mặt, không chịu nói. A u, ngươi bộc phát tính khí. Mới vừa đắc ý đâu rồi? Chương 594, buộc chặt rất chuyên nghiệp ta và giới sắc nói chuyện phiếm ở nơi này, ngươi không hiểu ra sao liền dùng phi kiếm đánh lén chúng ta. Ta còn không tính sổ với ngươi đấy. Nếu lấy tính khí của ta trước kia, ngươi muốn ám sát ta, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần, ta chỉ trói ngươi, lại không giết ngươi, ngươi không nên mang ơn. Hỏi ngươi mà thôi, còn bày mặt thối. Nếu không, ta để giới sắc đến độ hóa ngươi. Nói Phật Pháp với ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Sắc mặt Nhiếp Thiên Bá cứng đờ, để giới sắc giảng Phật Pháp với ta. Bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Ta không có bệnh. Hôm nay thật xui xẻo. Lại rơi vào tay Vương Khả. Nhưng mà không quan hệ, ngươi hỏi. Ta đáp dù sao ta đã phát tín hiệu cho Liên Hoa huyết quật, bọn họ sẽ nhanh chóng lấy mạng ngươi. Hừ. Tốt, ngươi muốn hỏi cái gì, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhiếp Thiên Bá quyết định kéo dài thời gian. Giới sắc mặt huyết bào đi tới. Ngửi ngửi. Tại sao trên huyết bào có mùi thối? Sắc mặt giới sắc đầy ghét bỏ nhìn huyết bào. Nhiếp Thiên Bá mặc qua, có chút mùi mồ hôi. Vương Khả cũng không ngẩng đầu lên nói. Giới sắc hòa thượng ghét bỏ, nhưng, vì để sớm ngày đến Liên Hoa huyết quật, chỉ có thể nhịn. Ngươi nói, Liên Hoa huyết quật trước kia là của sắc dục thiên. Thủ hạ hai đại hộ pháp, huyết bào lão tổ và Thử Vương, sau khi nghe sắc dục thiên chết, tất cả đều phản bội sắc dục thiên, lấy thủ đoạn thiết huyết thu phục yêu ma Liên Hoa huyết quật. Trước đó không lâu nghe nói thánh tăng có thể là sắc dục thiên, liền phái người đi bắt thánh tăng. Kết quả bị ta hại ở Chu Kinh. Ta hại các ngươi lúc nào? Vương Khả trợn mắt nhìn Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá? Mặt của ngươi đâu? Trước đây không lâu, hai đại hộ pháp tiến về Chu Kinh, ám sát quốc sư, có kim đan cảnh của Liên Hoa huyết quật ở phía xa quan sát, trở về nói cho các ngươi biết, huyết bào lão tổ bị quốc sư trọng thương. Không rõ sống chết, tung tích không rõ. Thử Vương trở về Liên Hoa huyết quật, liền hạ lệnh tất cả yêu ma đi ra, bắt ta. Hắn Thử Vương có bệnh. Vì sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ta làm sao biết? Nhiếp Thiên Bá buồn bực nói. Sư tôn ta nói, Liên Hoa huyết quật, có một huyết trì động. Có đúng không? Giới sắc trầm giọng hỏi. Động phủ của ngươi, ngươi không biết. Nhiếp Thiên Bá kinh ngạc nói. Tra hỏi ngươi, ngươi cứ nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Vương Khả trợn mắt nhìn Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá cổ quái nói, đúng vậy, trong Liên Hoa huyết quật, mỗi người đều có động phủ của mình. Huyết trì động trong đó, chính là nơi ở của sắc dục thiên, bên trong có vô số linh thạch, tồn phóng rất nhiều bảo vật của sắc dục thiên. Người bình thường vào không được. Người nói, vô số linh thạch, rất nhiều bảo vật. Ánh mắt Vương Khả đột nhiên sáng lên. Đúng vậy, linh thạch chồng chất như một ngọn núi nhỏ. Nhiếp Thiên Bá nhớ lại. T. Ánh mắt Vương Khả bốc lên tia sáng. Về phần bảo vật, ngươi biết, bảo vật trân tàng của sắc dục thiên, sẽ còn kém. chỉ sợ giá trị còn trên cả một tòa Tiểu Linh Sơn. Nhiếp Thiên Bá nhớ lại. Thật có tiền. Vương Khả sợ hãi than thở. Huyết Trì Động. Giới Sắc cau mày nói. Thế nhưng mà, không ai vào được, Huyết Trì Động có một trận pháp kết giới. Cho dù là Huyết Bào Lão Tổ, Thử Vương đều trùng kích trận pháp kết giới, còn không thể nào vào được. Chỉ có Sắc Dục Thiên có thể vào. Nhiếp Thiên Bá nói ra. Giới Sắc, ngươi có thể vào không? Vương Khả mong đợi nói. Ta. Sư Tôn nói cho ta biết, ta có thể tự do ra vào. Giới Sắc nói ra. Không sai, ta lúc đầu thấy, kết giới kia có thể phân biệt khí tức Sắc Dục Thiên đến bây giờ không làm gì, liền có thể tùy ý ra vào. Nhiếp Thiên Bá nói ra. A-di-đà Phật, Bần Tăng phải sớm ngày đi tới Huyết Trì Động mới được. Giới Sắc trầm giọng nói. Vương Khả lại trầm mặt một hồi, nhìn về phía Giới Sắc, ngươi nói, nếu ta hộ tống ngươi đi Liên Hoa Huyết Quật, đồ vật trong Huyết Trì Động kia, ta có thể phân một nửa hay không? Ách! Ngươi cũng muốn đi? Giới Sắc hiếu kỳ nói. Vương Khả gật đầu một cái, mặc dù đáp ứng mang Giới Sắc về cho cung vi, nhưng có mấu chốt, hiện tại người truy sát ta từ bốn phương tám hướng, mang hắn trở về sao? Ta ai cũng không sợ, nhưng không bảo hộ được Giới Sắc. Ngươi đi được nửa đường, Giới Sắc bị người giết chết làm sao bây giờ? Bản thân không sợ Nguyên Anh cảnh, bởi vì chính mình có Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm hộ thể. Đối mặt những tà ma kim đan cảnh, bản thân ta lại khó làm, bọn họ sẽ đề cao tu vi của ta. Ta đánh với bọn họ, cũng đổ xui xẻo. Về phần Nhiếp Thanh Thanh. Vẫn thôi đi, còn không biết nàng và Mộ Dung Lục Quan trở về lúc nào. Còn không bằng đi Liên Hoa Huyết Quật một lần, nói không chừng có thế phát đại tài. Một tòa Tiểu Linh Sơn. Thật có bao nhiêu tiền? Tu vi của ngươi hiện tại, còn có thể đi Huyết Trì Động không? Vương Khả hỏi. Sắc mặt Giới Sắc trầm xuống, đúng vậy, hiện tại bản thân cực kỳ suy yếu, dựa vào một bầu nhiệt huyết, còn chưa đủ, bằng không, trước kia cũng không bị Tử Bất Phàm bắt lấy. Ngươi dẫn ta đi Huyết Trì Động, ta chỉ cần tăng cao tu vi, chỉ cần vào Huyết Trì Động, Sư Tôn nói, ta chỉ cần ngâm mình bên trong, liền có thể khôi phục tu vi. Ta chỉ cần Huyết Trì Động, cái khác, ta đều có thể không muốn, đều cho ngươi. Giới Sắc trầm giọng nói. Ha ha, đại sư quả nhiên là đại sư, tiền tài chính là vật ngoài thân, tại hạ bội phục. Cứ quyết định như vậy. Vương Khả lập tức cười to nói. Nhiếp Thiên Bá cổ quái nói, Vương Khả, ngươi có bị bệnh hay không a? Hai người các ngươi, còn sống đi tới Liên Hoa Huyết Quật. Nói đùa cái gì thế? Ngươi xem cường giả Liên Hoa Huyết Quật là người chết sao? Liên quan gì đến ngươi? Vương Khả trợn mắt nhìn Nhiếp Thiên Bá. Ta đi thế nào, ai cần ngươi lo? Còn nữa, Giới Sắc đại sư, ngươi không phải là Sắc Dục Thiên sao? Tại sao mình có cái gì lại không biết? Nhiếp Thiên Bá cổ quái nhìn về phía Giới Sắc. A-di-đà Phật, Bần Tăng pháp danh Giới Sắc, cũng không phải là Sắc Dục Thiên. Chương 595, ta thích mặc quần áo mới. Giới Sắc nhíu mày trầm giọng nói. Không phải, ngươi thật là Sắc Dục Thiên. Nhiếp Thiên Bá nói ra. Tốt rồi, ngươi nói lời vô dụng làm gì? Đại sư tự nhiên biết mình là Sắc Dục Thiên, nhưng, chính hắn không muốn đối mặt thân phận này, cho nên không nguyện ý thừa nhận, ngươi ép người ta thừa nhận mình là Sắc Dục Thiên làm gì? Ngươi có bệnh sao? Vương Khả trợn mắt nhìn Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá. Con mẹ nó, ta xen vào việc của người khác. Giới Sắc Hòa Thượng mặt đen lại nhìn Vương Khả. Trong lòng ta nghĩ cái gì, ngươi biết hết. A-di-đà Phật, Vương Khả. Bần Tăng và Sắc Dục Thiên, thật chẳng lẽ là một người? Giới Sắc nhìn về phía Vương Khả. Ách, Giới Sắc, ngươi cho rằng là cái gì, chính là cái gì? Ngươi quan tâm cái nhìn của người khác làm gì? Vương Khả khuyên nhủ. Giới Sắc mặt đen lại, mấu chốt, đây không phải cái nhìn của người khác. Ta từ trong đối thoại của các ngươi hiểu được, việc này là sự thật. A-di-đà Phật, mặc dù Bần Tăng không muốn thừa nhận, nhưng, Vương Khả thí chủ, còn mời ngài có thể báo cho ta biết chân tướng. Giới Sắc trầm giọng nói. Ngươi thật muốn nghe? Vương Khả hỏi. Không sai, Bần Tăng tu Phật nhiều năm. không có gì là không thể đối mặt. Giới sắc hòa thượng trầm giọng nói. Ách, ta cũng nghe bất giới hòa thượng nói sắc dục thiên là tâm ma của ngươi. Ngươi trấn áp tâm ma, chính là giới sắc. Không trấn áp được, chính là sắc dục thiên. Ngươi không phải nói trong lúc ngủ mơ hàng yêu phục ma sao? Thật ra, ngươi trong lúc ngủ mơ chính là lúc thả tâm ma ra ngoài. Vương Khả giải thích. Cái gì? Giới sắc hòa thượng biến sắc. Ta cũng nghe nói, chính ngươi nghiên cứu một chút. Vương Khả lập tức chối bỏ quan hệ. Giới sắc hòa thượng trầm mặc một hồi lâu, trạng thái toàn thân không tốt lắm. Chẳng lẽ chính mình là huyết ma? Vì cái gì lại như vậy? Giới sắc. Chúng ta lên đường sớm chứ? Vương Khả khuyên nhủ. N. Tâm tình giới sắc hiện tại không tốt lắm, tùy tiện lên tiếng. Về phần Nhiếp Thiên Bá. Vương Khả bỗng nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên Bá. Vương Khả, ngươi vừa rồi nói không giết ta, ta mới biết gì nói nấy với ngươi, ngươi đừng lật lọng. Nhiếp Thiên Bá lập tức cả kinh kêu lên. Biết rõ, ta còn muốn xử trí ngươi như thế nào? Vương Khả trầm ngâm một hồi. Nhiếp Thiên Bá sốt ruột, vì sao ta đã phát ra tín hiệu, đám yêu ma liên hoa huyết quật còn chưa tới. Đúng rồi, nơi này có một cung điện bí mật trong, ngươi tạm thời đợi bên trong đi. Vương Khả mang theo Nhiếp Thiên Bá đến cửa địa cung. Vì sao? Vương Khả, ngươi muốn làm gì? Nhiếp Thiên Bá cả kinh kêu lên. Đừng kêu, một hồi cô nãi nãi của ngươi tới, ngươi tốt nhất nên tâm sự với nàng. Vương Khả nói ra. Cô nãi nãi. Nhiếp Thiên Bá giật mình. Tiếp theo, Nhiếp Thiên Bá chợt nhớ tới, Vương Khả nói là cô tổ của mình, Nhiếp Thanh Thanh. Nhiếp Thanh Thanh. Lần trước ở Thanh Kinh, Nhiếp Thanh Thanh muốn đồng quy vu tận cùng Chu Hồng Y, mình không muốn chết, ám sát Nhiếp Thanh Thanh, bây giờ nghe Nhiếp Thanh Thanh, Nhiếp Thiên Bá liền sợ rồi. Không muốn, không muốn, ta không muốn gặp cô tổ, ngươi thả ta, nàng sẽ giết ta. Nhiếp Thiên Bá hoảng sợ nói. Vương Khả nào để ý tới, trực tiếp ném Nhiếp Thiên Bá xuống. À! Nhiếp Thiên Bá hét thảm. Đừng nói nhảm, nếu không phải xem mặt mũi cô tổ của ngươi, ngươi đã sớm giết ngươi rồi. Vương Khả nói vọng xuống. Nhiếp Thiên Bá ngã nhào trên đất, vẻ mặt sốt ruột, đáng tiếc, hắn hiện tại không động đậy được, chỉ có thể chờ đợi Nhiếp Thanh Thanh đến đây. Tại sao ta lại xui xẻo như vậy? Vương Khả, ngươi là kẻ khốn kiếp. Mỗi lần gặp được ngươi, đều không có chuyện tốt. Nhiếp Thiên Bá buồn bực hô hào. Nhưng, Vương Khả đã dùng một tấm ván phủ lên cửa động, âm thanh phía dưới không truyền lên được. Về phần Nhiếp Thanh Thanh trở về, nàng nhìn thấy qua hang động này, đến lúc đó thần thức quét qua, liền có thể phát hiện Nhiếp Thiên Bá, chính mình cũng không cần lo lắng. Vương Khả, chúng ta lên đường. Giới sắc khe khẽ thở dài. Hiển nhiên, tin tức tâm ma bản thân chính là sắc dục thiên, đã kích giới sắc rất lớn. Chờ một chút, ta cũng đổi một thân y phục. Vương Khả lập tức lấy ra một túi đựng đồ. Đổi một thân y phục. Đây là túi trữ vật của Nhiếp Thiên Bá mà. Giới sắc kinh ngạc nói. Đúng rồi, trong túi trữ vật của Nhiếp Thiên Bá còn có một bộ huyết bào. Chúng ta đi liên hoa huyết quật. Vẫn mặc huyết bào đi. Vương Khả giải thích. Còn một bộ. Giới sắc kinh ngạc nói. Nhìn Vương Khả lấy ra một bộ huyết bào, bắt đầu thay quần áo. N, chỉ có một bộ. Không có cách nào, Nhiếp Thiên Bá quá móc. Chỉ có một bộ thay giặt. Vương Khả vừa thay quần áo, vừa giải thích. Bộ của ngươi còn mới nha. Vì sao không cho ta? Lại bảo ta mặc bộ trên người Nhiếp Thiên Bá. Giới sắc cổ quái nói. Người khác mặc qua, quần áo có mùi mồ hôi bẩn, ta không ưa thích. Ta thích mặc quần áo mới. Vương Khả ngay thẳng nói. Giới sắc. Mẹ nó, ta thích. Ngươi mặc quần áo mới, ta mặc quần áo thối lột trên người Nhiếp Thiên Bá. Dựa vào cái gì? Giới sắc. Tại sao ngươi nhìn ta như vậy? Trong mắt lồi cả ra ngoài. Vương Khả kinh ngạc nói. Giới sắc hừ hừ áp chế hỏa khí trên người, ngươi còn mặt mũi hỏi vì sao? Nhưng mà, bị Vương Khả chọc giận, giới sắc chợt phát hiện, bản thân không còn khó chịu với tin tức tâm ma nữa. Tốt, chúng ta lên đường thôi. Vương Khả nói ra. Liền ở giới sắc gật đầu. Oanh! Cồn cát không xa nổ tung, một cái đầu rắn to lớn lộ ra ngoài. Vương Khả, ngươi để ta tìm thật lâu, ha ha ha ha ha. Con rắn kia phát ra tiếng cười dữ tợn. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, hôm nay thế nào? Tại sao một đợt tiếp một đợt? Xà Vương! Ngươi không phải ở trong chướng hải sao? Ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Hôm nay thế nào? Tại sao một đợt tiếp một đợt? Xà Vương! Ngươi không phải ở trong chướng hải sao? Ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Vương Khả kinh ngạc nhìn Xà Vương. Sao ta lại tới đây? À! Ha ha ha, hộ pháp đệ tử thân truyền Địa Tạng Vương, Vương Khả. Thiên địa vô cực siêu độ đại hội. Hừ, Chu Yếm nhận được tin tức liền nói cho ta biết, nhờ vả ta đến Chu Kinh, tìm ngươi hảo hảo tâm sự. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 596, ta là huyết bào lão tổ Xà Vương bò đến gần cười lạnh nói. Chu Yếm. Mẹ nó, ta đã bao lâu không quan tâm đến hắn, tại sao hắn lại gây sự với ta? Vương Khả lập tức tức giận nói. Hừ, ta ở bên ngoài Chu Kinh bồi hồi thời gian thật dài, đáng tiếc, ngươi giống như con rùa đen rút đầu, cho tới bây giờ không rời khỏi Chu Kinh. Thẳng đến trước đây không lâu bị Tử Bất Phàm bắt đi, ta chỉ tìm theo phương hướng này, thẳng đến vừa rồi lôi bạo trùng thiên, ta liền tìm tới, quả nhiên là ngươi, ha ha ha ha. Xà Vương cười to nói. Ngươi tìm ta làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi nói làm gì? Hừ. Vương Khả, ngươi làm hại ta thật thê thảm, bản đại vương tân tân khổ khổ vơ vét tài phú bao nhiêu hang ổ yêu vương, bị ngươi quét sạch sành sanh. Hừ, nên tính toán sổ sách của chúng ta. Xà Vương hung ác nói. Vương Khả, lại là tìm ngươi gây phiền toái. Giới sắc biểu tình cổ quái nói. Cái gì gọi lại gây phiền toái với ta? Là phiền toái của ngươi. Vương Khả khinh thường nói. Cùng ta có quan hệ gì? Giới sắc trợn mắt không tin nói. Xà Vương, ta lại không sợ hắn. Hắn không phải. Ngược lại là ngươi. Phải xui xẻo, hắn nổi giận, một ngụm có thể nuốt ngươi. Vương Khả giải thích. Sắc mặt giới sắc cứng đờ. Nếu là lúc trước, giới sắc không sợ, thậm chí còn đánh qua Xà Vương, nhưng còn bây giờ thì sao? Bản thân chỉ là một phàm nhân, còn không phải tự tìm cái chết. Ta tránh xa ngươi ra. Giới sắc muốn tránh né ôn thần Vương Khả. Vương Khả nói không sai, vạn nhất Xà Vương không đánh chết Vương Khả. Thẹn quá hóa giận, gây phiền toái cho mình thì làm sao bây giờ? Ngươi không tránh khỏi, Xà Vương này, đặc biệt mang thù, ngươi còn đánh qua hắn. Nếu hắn biết ngươi suy yếu, ngươi sẽ chết chắc. Vương Khả giải thích. Giới sắc. Làm sao bây giờ? Mẹ nó, còn tưởng rằng Vương Khả đến giúp mình, kết quả. Còn gây phiền toái cho mình. Muốn mạng sống, đừng nói chuyện, ta tới khuyên nhủ hắn. Vương Khả thấp giọng nói với giới sắc. Ngươi tới khuyên. Hữu dụng không? Giới sắc trợn mắt không tin nói. Thử một chút xem sao. Vương Khả an ủi. Giới sắc. Mà một chút thời gian, Xà Vương đã bơi đến gần. Vương Khả, à, ha ha ha, sắp chết đến nơi, ngươi lại không chạy, lại còn cằn nhằn với người mặc huyết bào. Ngươi thật không muốn sống nữa. Xà Vương dữ tợn cười to nói. Vương Khả ngẩng đầu nhìn về phía Xà Vương, lộ ra vẻ cổ quái, Xà Vương, vì sao ta phải chạy? Ngươi muốn chạy là ngươi mới đúng. À! Ha ha ha! Vì sao ta phải chạy? Xà Vương không được nói. Bởi vì hắn. Vương Khả chỉ về phía giới sắc. Sắc mặt giới sắc cứng đờ, mẹ nó, ngươi không phải nói tới khuyên Xà Vương sao? Ta cho rằng ngươi muốn yểm hộ ta, không cho ta bại lộ. Ngươi làm cái gì dẫn họa lên người của ta? Lại chơi chiêu này? Ha ha ha ha, lần trước ta ở bên ngoài xa quật, ngươi dùng một tiểu nha đầu giả mạo ma tôn, đe dọa ta, lần này còn làm tiếp. Vương Khả, ngươi còn chơi chiêu này sao? Đóng. Xà Vương gào thét với hai người. Đường chủ, làm phiền ngài xốc huyết bào lên, được không? Vương Khả nhìn về phía giới sắc. Giới sắc. Ngươi thật muốn chơi chết ta sao? Ta bại lộ, không nhất định phải chết. Nhưng mà, nhìn thấy Vương Khả không ngừng nháy mắt, giới sắc chỉ có thể phiền muộn xốc mũ lên. Xốc mũ lên, giới sắc lộ bộ mặt ra ngoài. Xà Vương đầu tiên là khinh miệt, nhưng, từ từ nhìn rõ dung mạo của giới sắc, gương mặt dữ tợn và khinh miệt đã biến mất. Cái này, cái này, cái này. Xà Vương liên tiếp lui về phía sau. Đây chính là hòa thượng đánh ta trong chùa miếu hay là sắc dục thiên? Đường chủ, đây là thuộc hạ của tại hạ, gọi là Xà Vương, để ngài chê cười. Vương Khả cung kính thi lễ với giới sắc. Giới sắc, ngươi để cho ta giả mạo sắc dục thiên. Sắc, sắc, sắc dục thiên. Ngươi không phải đã bị ma tôn giết sao? Làm sao, làm sao? Xà Vương lập tức hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Sắc dục thiên, mẹ nó, tại sao lại là sắc dục thiên? Đó là đại lão Nguyên Anh Cảnh, cũng là kẻ một chiêu đánh nổ ma giáo đệ nhị đường chủ, tại sao lại đứng chung với Vương Khả? Hô cái gì mà hô, không biết lớn nhỏ, phải gọi đường chủ, ngươi kêu lung tung, đừng nói là thủ hạ của ta. Vê Ương Khả trợn mắt quát mắng. Xà Vương run rẩy, mẹ nó, vì cái gì lại như vậy? Ai muốn làm thủ hạ của ngươi? Đường. Đường chủ. Hắn thực sự là sắc dục thiên. Xà Vương chưa tỉnh hồn nói. Ta và đường chủ nói chuyện phiếm, ngươi liền chạy tới, không có chút lễ phép nào, ngươi tự tìm cái chết hay sao? Tin ta đánh ngươi hay không? Vương Khả vênh váo hống hách mắng. Xà Vương. Mẹ ngươi chứ, Vương Khả. Ngươi cáo mượn oai hùng sao? Vương, Vương Khả, ngươi sẽ không gạt ta, chỉ sợ hắn không phải sắc dục thiên nha. Sắc dục thiên đã chết. Xà Vương chịu đựng hoảng hốt nghi ngờ nói. Không phải sắc dục thiên. Vậy ngươi nói hắn là ai? Vương Khả trợn mắt nói. Có lẽ là hòa thượng kia thì sao? Giới, giới sắc. Trong mắt Xà Vương kinh nghi bất định. Sắc mặt giới sắc hòa thượng cứng đờ. Xà Vương lại đoán được. Đúng vậy, giới sắc đại sư. Hắn chính là giới sắc đại sư. Vương Khả lập tức gật đầu nói. Ngươi nói cái gì? Xà Vương kinh ngạc nói. Giới sắc cũng kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả, ngươi muốn bẫy ta sao? Bại lộ lai lịch của ta. Vương Khả lại nhìn chằm chằm Xà Vương, lạnh lùng nói, hừ, ngươi quên tính tình của giới sắc đại sư. Giới sắc đại sư, một đời trảm yêu trừ ma, trong mắt không dung một hạt cát, đối mặt yêu thú, càng lục thân không nhận, lời gì đều không nói. Trước tiên đánh chết lại nói. Ngươi còn cho rằng hắn là giới sắc. Hừ, cũng chính là sắc dục thiên đường chủ. Cho ta mặt mũi, không so đo với ngươi, bằng không, ngươi sớm đã bị đánh thành bánh. Giới sắc mặt đen lại, ai lục thân không nhận. Xà Vương lại hồi tưởng lần bị đánh lúc trước, lập tức run rẩy, gật đầu một cái. Hiển nhiên không thể nào là giới sắc. Cũng chỉ có sắc dục thiên. Vì sao? Sắc dục thiên lại đứng chung với Vương Khả. Mẹ nó, vì sao mỗi lần ta tìm Vương Khả, đều gặp được đại lão ở bên? Làm gì? Ngẩng cao đầu như vậy hù dọa ai? Chương 597, ta là huyết bào lão tổ còn không lui ra phía sau, chúng ta ngẩng đầu nói chuyện với ngươi, không mệt mỏi sao? Còn nữa, nhìn thấy sắc dục thiên đường chủ, cũng không thỉnh giáo một tiếng. Nếu không phải ngươi là thuộc hạ của ta, đường chủ đã sớm đập chết ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Xà Vương bị Vương Khả mắng một bụng tức giận, thế nhưng mà, đối mặt sắc dục thiên, lại không dám làm càn, chỉ có thể lui ra phía sau một chút, cung kính gật đầu một cái, bái kiến sắc đường chủ. Giới sắc hòa thượng lộ ra vẻ mặt cổ quái, dựa theo Vương Khả yêu cầu, cũng không nói lời nào. Đường chủ, ngươi bớt giận, tại hạ quản giáo vô phương, để ngài chê cười. Ngươi yên tâm, hắn rất nghe lời. Vừa rồi chỉ nói đùa với chúng ta. Vương Khả lập tức nói với giới sắc. Giới sắc mặt đen như đáy nồi, ngươi giải thích với ta làm gì? Mà cách đó không xa, Xà Vương lập tức liều mạng gật đầu, đúng đúng, ta đùa giỡn với Vương Khả. Giới sắc nhìn Xà Vương một chút, mẹ nó, tâm ma của ta khủng bố như vậy sao? Xà Vương, ngươi ở bên ngoài chu kinh một đoạn thời gian, ngươi biết chuyện Liên Hoa huyết quật không? Vương Khả hỏi. Ta luôn không tiếp xúc với người khác. Những yêu thú công thành. ta cũng không có đi tiếp xúc, sợ đánh rắn động cỏ, ta luôn. Sắc mặt xà vương đầy cổ quái nói. Ta luôn núp ở một góc, tùy tùng cơ chờ phân phó, chuẩn bị giết chết ngươi, đoạt lại bảo bối của ta, nhưng mà ai biết xui xẻo như vậy. Ngươi không biết chuyện liên hoa huyết quật. Vương Khả trầm giọng hỏi. Chưa từng nghe qua. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Xà vương nhíu mày không thoải mái nói. Úc, không làm gì. Vương Khả lắc đầu. Ta hỏi tình huống của ngươi một chút, cũng có thể dẫn ngươi rời đi. Ngươi không biết gì cả, còn không phải thổi với ta. Ta chỉ thích kẻ mù chữ như ngươi. Vương Khả. Tại sao ngươi và sắc, sắc đường chủ ở cùng một chỗ? Ma giáo hiện tại truy nã sắc đường chủ, ma tôn muốn giết hắn, ngươi muốn quyết liệt với ma giáo. Ánh mắt xà vương khó hiểu hỏi. Ngươi là một con yêu thú, biết gì về ma giáo? Sắc đường chủ chẳng những là đường chủ ma giáo, còn là chủ nhân của liên hoa huyết quật. Nắm giữ yêu ma nhiều vô số kể, tùy tiện ra lệnh một tiếng, cũng có thể diệt ngươi 100 lần. Vương Khả khinh thường nói. Xà vương biểu tình vẻ cổ quái, thật hay giả? Liên hoa huyết quật. Tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Vương Khả, ngươi sẽ không tùy ý biên một câu nói dối để lừa ta. Còn nữa? Sắc đường chủ không có tính tình tốt như vậy, chẳng lẽ hắn đã trọng thương? Xà vương bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía giới sắc. Xà vương trải qua hoảng hốt ban đầu, đầu óc hoạt động nhanh chóng, cũng từ từ không còn sợ hãi. Sắc dục thiên bị ma tôn giết. Mặc dù chẳng biết tại sao sống lại, nhưng không có khả năng không có chút việc gì, Vương Khả nói nhảm với ta suốt nửa ngày, thật giống như lần trước lừa ta. Chẳng lẽ, hai người này chỉ là miệng cọp gan thỏ? Có thương tích trong người? Ha ha, xà vương, nếu không, ngươi tới thử xem. Vương Khả làm ra tư thế mời. Giới sắc hòa thượng sắc mặt cứng đờ. Vương Khả đang bảo xà vương thăm dò ta. Xà vương lại bị Vương Khả trấn trụ lần thứ hai, nhất thời không dám lên phía trước, nhưng, trong ánh mắt hoài nghi không giảm. Có lẽ, Vương Khả thật đang lừa ta thì sao? Ta phải thử lần nữa. Vương Khả, vì sao ngươi lai ở cùng với sắc dục thiên đường chủ? Ngươi không sợ ma tôn giết ngươi sao? Xà vương lạnh lùng nói. Tại sao ma tôn phải giết ta? Cũng bởi vì ta và sắc dục thiên đứng chung một chỗ. Ta chính là điện chủ thiên lang tông đấy, ma tôn cũng không quản. Quản việc này làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Xà vương. Mẹ nó, ngươi nói rất có đạo lý. Ngươi chính là điện chủ chính đạo, lại không có chuyện gì. Vì sao? Đường chủ vừa rồi phong quan cho ta, phong ta làm người đứng thứ hai liên hoa huyết quật, phong hào huyết bào lão tổ, ta tự nhiên đứng ở chỗ này. Bên trong liên hoa huyết quật yêu ma đông đảo, nếu không, ngươi đi theo chúng ta chứ? Vương Khả nói. Xà vương. Ngươi đang khoác lác. Còn huyết bào lão tổ. Chính ngươi biên. Sắc dục thiên ngày xưa có thù với ngươi, phong ngươi làm người đứng thứ hai. Nói đùa cái gì vậy? Ngươi không tin, có thể đi theo chúng ta một chút. Vương Khả mời lần thứ hai. Xà vương không thể nói mình không hiểu rõ liên hoa huyết quật. Càng không biết huyết bào lão tổ, nếu nói ra, chẳng phải đang cho Vương Khả cơ hội chém gió hay sao? Ta không tin, ngươi dựa vào cái gì được phong làm người đứng thứ hai liên hoa huyết quật. Còn huyết bào lão tổ? Xà vương kinh nghi bất định nhìn Vương Khả. Xà vương muốn tìm được sơ hở của hai người, cũng cấp dũng khí cho mình. Phong thì phong, lấy ở đâu ra nhiều lý do như vậy? Ta là điện chủ thiên lang tông, đà chủ ma giáo, dựa vào cái gì? Còn không phải bằng vào năng lực của bản thân ta? Vương Khả trợn mắt nói. Xà vương. Vì sao ta không nhịn được muốn giết chết ngươi? Ngươi hôm nay tới thật đúng lúc. Trong sa mạc này bão cát quá lớn, phi thiên không thoải mái, ngươi vừa vặn làm tọa kỵ của hai chúng ta, vác chúng ta đi liên hoa huyết quật trong trần mạc, đến lúc đó ta và đường chủ vui vẻ, thưởng cho ngươi lão thử nguyên anh cảnh ăn một chút. Cho ngươi tăng tu vi. Vương Khả nói ra. Ngươi nói cái gì? Xà vương trợn mắt nói. Nằm xuống, làm thú cưỡi cho chúng ta. Ngươi nhìn gì vậy? Còn dám trợn mắt với ta? Ta vì tốt cho ngươi cơ hội biểu hiện. Vương Khả trợn mắt nói. Xà vương. Mẹ nó, ta không xa vạn dặm từ chướng hải chạy đến để làm thú cưỡi cho các ngươi. Ngươi nằm mơ. Còn đứng ngay đó làm gì? Nằm xuống. Làm thú cưỡi cho chúng ta. Vương Khả vênh váo hống hách hô hào. Gương mặt xà vương co rúng lại. Nhanh. Cho ngươi cơ hội biểu hiện, ngươi lại không nắm lấy. Vương Khả trợn mắt nói. Kêu ta làm thú cưỡi cho ngươi. Vương Khả, ngươi nằm mơ. Xà vương trợn mắt nói. Ôi chao, ngươi vẫn còn phiêu, không lớn không nhỏ. Gọi ta là huyết bào lão tổ. Còn dám gọi thẳng tên của ta, có tin ta giết ngươi hay không? Vương Khả trợn mắt khiển trách. Chương 598, nói ngươi lại không nghe xà vương. Giới sắc dùng vẻ mặt cổ quái nhìn Vương Khả, ngươi lấy lực lượng ở đâu ra, còn dám quát mắng xà vương. Thật sự mắng xà vương không dám miệng. Đây là vì cái gì? Nhìn cái gì? Trợn mắt với ta làm gì? Ngươi còn muốn tạo phản? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi đừng. Xà vương dữ tợn nói. Gọi ta là huyết bào lão tổ. Nơi này là khu vực của Liên Hoa huyết quật, phải gọi ta là huyết bào lão tổ. Vương Khả trợn mắt nói. Tốt, tốt, huyết bào lão tổ. Hừ, huyết bào lão tổ, ngươi dám gạt ta. Xà vương dữ tợn nói. Ai gạt ngươi? Ta cho ngươi cơ hội biểu hiện. Tại sao ngươi không hiểu chuyện như thế? Vương Khả trợn mắt nói. Xà vương. Biểu hiện ngươi. Ai muốn biểu hiện? Ta tới làm thịt ngươi, không phải đến bị chọc tức. Mắng ta coi như xong, còn muốn ta làm tọa kỵ cho các ngươi. Nằm mơ đi thôi. Ngươi làm gì ở nơi này? Nói chuyện với ngươi đấy, ngươi nhanh lên. Sắc dục thiên đường chủ là nể tình ta, mới không có động thủ, ngươi lại nhìn chúng ta lâm lâm như vậy, tin đường chủ cho ngươi một chiêu đại uy thiên long, tiễn ngươi về Tây Thiên hay không? Vương Khả trợn mắt quát mắng. Xà vương nói, huyết bào lão tổ, làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ta không cam tâm, ta không tin tưởng. Ta không tin tưởng ta nhiều lần đều xui xẻo như vậy. Sắc dục thiên, khẳng định có vấn đề. Bằng không hắn làm sao không nói một câu, ngươi nhất định đang hù ta, đúng hay không? Xà vương đã vượt qua hoảng hốt trong lòng. Vương Khả nói thầm, xà vương hiện tại học thông minh. Ta vừa rồi hù dọa hắn nửa ngày, hắn không bị dọa. Chẳng lẽ diễn kỹ của ta lui bước? Không đúng. Nhưng giờ phút này, Vương Khả làm sao có thể thừa nhận? Quay đầu, Vương Khả nhìn về phía giới sắc, đường chủ, xà vương này, ta quản giáo không được. Để ngài chê cười. Ngài cũng không cần cho ta mặt mũi. Trực tiếp dùng đại uy thiên long lấy mạng hắn đi. Xà vương. Xà vương không tự chủ lui một bước. Vương Khả, ta đã vạch trần ngươi, ngươi lại nói như vậy, chẳng lẽ ta đoán sai? Giới sắc. Nếu ta hiện tại có thể thôi động đại uy thiên long, còn cần ngươi nói nhảm. Trực tiếp dùng một chiêu xử lý hắn, ngươi bảo ta làm sao bây giờ? Cũng may Vương Khả cũng không có khó xử giới sắc, mà là lập tức tự quyết định bổ túc. Đường chủ, xin lỗi, thế mà để ngài tự mình động thủ. Con tiểu xa này còn không cần ngươi tự mình động thủ, nếu không, ngươi hạ lệnh, để thuộc hạ của ngươi tới. Tiêu diệt xà vương. Vương Khả hỏi. Giới sắc. Ta không hiểu rõ ngươi muốn làm gì, ta vẫn không nói. Ha ha ha ha ha, Vương Khả, ngươi. Xà vương bỗng nhiên liều lĩnh nở nụ cười. Gọi ta là huyết bào lão tổ. Vương Khả trợn mắt quát mắng. Sắc mặt xà vương cứng đờ, hừ, huyết bào lão tổ thì huyết bào lão tổ, ha ha ha. Huyết bào lão tổ, ta đoán không sai, các ngươi chỉ miệng cọp gan thỏ. Sắc dục thiên này khẳng định bị trọng thương, căn bản không động được ta, đúng hay không? Xà vương dần dần tùy tiện. Các ngươi miệng cọp gan thỏ, còn dám làm ta sợ. Vương Khả lại lơ đỉnh, ngươi thật không sợ. Còn gọi ta là huyết bào lão tổ sao? Ngươi gọi ta là huyết bào lão tổ, không phải chứng minh chính ngươi chột dạ. Vương Khả không để ý đến xà vương, mà là nhìn về phía giới sắc, đường chủ, ngươi bớt giận, tiểu xà này, đừng bẩn tay của ngươi, ta có thể cam đoan với ngươi, tiểu xà này xong đời, đến, giảm nhiệt, ngồi xuống nhìn xem. Nhìn nó chết bao nhiêu thảm. Vương Khả lấy một cái ghế làm bằng bảo thạch ra khỏi vòng tay, đặt ở trước mặt giới sắt, cái ghế này mới tìm được trong bí cung của Điền Chân, rất đáng tiền, Vương Khả hiện tại lấy ra để giới sắt ngồi. Nhìn cái ghế sáng mù mắt. Giới sắt và xà vương choáng váng, ngươi muốn nháo cái gì? Chúng ta đang cãi nhau, kém một bước sẽ đánh nhau, ngươi lấy ra một cái ghế làm gì? Đến, ngồi, tin tưởng ta, không cần ngươi động thủ, tiểu xà này sẽ rất thảm, ngài ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Vương Khả ân cần nói. Giới sắt. Ta muốn nhìn ngươi làm gì? Mẹ nó, ta ngồi lên, xà vương sẽ bị dọa sợ sao? Mang theo không hiểu, giới sắt chậm rãi ngồi xuống, ngồi trên ghế, nhìn xà vương đối diện đang choáng váng. Vương. Xà vương gào lên. Gọi ta là huyết bào lão tổ. Vương Khả trợn mắt nói. Tốt, huyết bào lão tổ, ha ha ha, ngươi cho rằng. Ngươi làm như vậy là có thể dọa ta. Không có khả năng, nếu như hắn là sắc dục thiên, hoặc là sắc dục thiên thời kỳ toàn thịnh, không có khả năng tính tình tốt như vậy, ta có thể trở thành xà vương, vẫn phải có năng lực phân tích. Ta hiện tại sẽ ăn các ngươi. Xà vương trợn mắt nói. Vương Khả cũng không có e ngại, mà là chậm rãi đeo cái mũ của mình lên. Ngươi làm gì? Huyết bào lão tổ. Xà vương khó hiểu nói. Ta muốn ăn ngươi, ngươi chụp mũ làm gì? Khụ khụ, vừa rồi bảo cát vào trong miệng, đang bị sặc, mang mũ, chống bụi. Vương Khả nói. Xà vương. Bảo cát thổi ngươi câm sao? Ngươi đang chơi ta. Huyết bào lão tổ. Ngươi tự tìm. Ta hiện tại sẽ giết chết ngươi. Xà vương lại bò lên phía trước. Không còn kịp rồi, bọn thuộc hạ của đường chủ đến. Xà vương, ngươi nhất định phải chết. Vương Khả khàn khàn nói. Đến lúc này, ngươi còn đe dọa ta. Nằm mơ đi, huyết bào lão tổ, đi chết đi. Xà vương gào lên. Đến, chính ngươi xem. Vương Khả chỉ về một phương hướng. Xà vương lúc đầu không coi ra gì. Nơi xa có tiếng nổ lớn làm xà vương giật mình, xà vương quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy, nơi xa có một đống lớn yêu thú và huyết bào nhân bay thẳng đến. Đống. Lại là hổ yêu, báo yêu, hùng yêu, lão thử yêu. Nguyên một đám tốc độ cực nhanh, vác một đám huyết bào nhân lao đến gần. Đây là. Xà vương ngạc nhiên. Một đám yêu ma đến gần, lúc đầu khí thế hung hăng, sau khi nhìn thấy cự xà. Còn nhìn thấy giới sắc ngồi trên ghế, lại đột nhiên biến sắc. Một đám yêu ma nhìn lên đồ án hoa sen trên bầu trời một chút, đó chính là tín hiệu do Nhiếp Thiên Bá phát ra, đến bây giờ vẫn chưa biến mất triệt để. Một đám yêu ma cho rằng có người phát hiện Vương Khả, vội vàng mà đến. Nhưng sau khi đến nhìn thấy cái gì? Sắc Dục Thiên ngồi ở chỗ này. Chương 599, nói ngươi lại không nghe, chủ thượng. Có một huyết bào nhân biến sắc. Chủ thượng. Một đám yêu ma lập tức hoảng sợ. Sắc Dục Thiên mới là chủ nhân của Liên Hoa huyết quật, mọi người trước kia cũng là thuộc hạ của Sắc Dục Thiên, chỉ hơn nửa năm mới bị hai hộ pháp thu phục, giờ phút này, nhìn thấy Sắc Dục Thiên, ai không sợ. Còn đứng ngay đó làm gì? Yêu xa này mạo phạm chủ thượng. Còn không trảm sát hắn. Vương Khả nói. Một đám yêu ma kinh nghi bất định nhìn sang Vương Khả, người này toàn thân quấn trong huyết bào là ai? Chúng ta nên hiệu trung với Sắc Dục Thiên, hay hiệu trung với hai vị hộ pháp? Tình huống hiện tại như thế nào? Vương. Xà Vương khẩn trương nhìn về phía Vương Khả. Gọi ta cái gì? Vương Khả ngắt lời. Huyết bào lão tổ, ngươi vừa rồi nói là sự thật. Xà vương kinh hãi nói. Huyết bào lão tổ. Một đám yêu ma đột nhiên biến sắc. Huyết bào lão tổ ở chung chỗ với Sắc Dục Thiên, vậy chúng ta còn xoắn suýt cái gì? Chúng ta không tính phản bội chủ thượng, ngươi xem, huyết bào lão tổ cũng ở đây. Xà vương, ngươi gieo gió gặt bão, mạo phạm chủ thượng, hiện tại, chủ thượng đã tức giận, nhưng mà, ta cho ngươi một cơ hội chạy trốn. Có thể chạy được hay không? Phải nhìn vận mệnh của ngươi. Hừ. Vương Khả nói. Vừa nói, Vương Khả lại nhìn sang đám yêu ma, còn đứng ngay đó làm gì? Chủ thượng mệnh lệnh, không nghe thấy. Vâng. Một đám yêu ma gào thét. Không thể nào, làm sao, làm sao? Ta nhất định đang nằm mơ. Sắc dục thiên. Huyết bào lão tổ. Không có khả năng, ngươi sao có thể chỉ huy? Xà vương vẫn không dám tin. Oanh. Một báo yêu to lớn bỗng nhiên nhào về phía xà vương, lập tức đánh xà vương bay ra xa. Giết. Một đám huyết bào nhân sử dụng phi kiếm và binh khí, bay thẳng về phía xà vương. Rống, ta không tin tưởng, hắn làm sao lại là sắc dục thiên? Không. Xà vương gầm to. Thế nhưng, một đoàn yêu ma nhào tới, làm sao cho xà vương cơ hội cự tuyệt? Huyết bào lão tổ và chủ thượng cùng hạ lệnh, ai dám chần chờ? Không có nhìn chủ thượng còn sống, còn ngồi ở chỗ đó sao? Giết nghiệt súc này. Đồ chán sống, dám mạo phạm chủ thượng. Giết hắn. Yêu xà, nhận lấy cái chết. Âm âm. Cách đó không xa, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Mặc dù xà vương lợi hại, hắn không chịu nổi nhiều người còn chưa tính, yêu thú cũng nhiều. Lập tức, xà vương gào thét thảm thiết, liên tục lui về phía sau. Xà vương ngạc nhiên, vương khả nói là sự thật. Hắn quả thật là sắc dục thiên. Còn một đám thủ hạ ở bên cạnh. Vì cái gì lại như vậy? Vương khả không gạt ta. Con mẹ nó. Tại sao ta lại xui xẻo như vậy? Xà vương bị đánh liên tiếp lui về phía sau, lại không dám hạ tử thủ, sợ chọc giận sắc dục thiên, chỉ có thể vừa đánh, vừa chạy trốn về nơi xa. Rất nhanh, bên cạnh vương khả và giới sắc không còn ai. Vương khả, ngươi cố ý. Giới sắc mờ mịt nói. Nói nhảm, vừa rồi trói lại nhiếp thiên bá, ta liền biết, người liên hoa huyết quật sắp tới, nhất định phải đi mau, ai biết xà vương chặn lại. Vì bảo hộ ngươi, ta chỉ có thể xua hổ nuốt sói. Nhưng mà, người liên hoa huyết quật đến thật chậm, hại ta phí lời nửa ngày. Vương khả giải thích. Vậy làm sao bây giờ? Giới sắc cổ quái nói. Không có việc gì, không phải nhiếp thiên bá đã nói rồi sao? Huyết bào lão tổ bị quốc sư trọng thương, không rõ sống chết, tung tích không rõ, cũng không biết trốn chỗ nào chữa thương, chúng ta liền giả mạo huyết bào lão tổ, đến lúc đó để đám yêu ma này hộ tống chúng ta đi liên hoa huyết quật. Vương khả nói ra. Ngươi thật sự muốn cáo mượn oai hùng? Giới sắc thần sắc cổ quái nói. Còn không phải là vì ngươi. Ngươi nhất định phải đi, ta giúp ngươi, ngươi còn bẩn thỉu ta. Ngươi còn lương tâm không? Vương khả trợn mắt nói. Giới sắc, mẹ nó, nhớ cho kỹ, ta lần này liều mạng vì ngươi. Bốc lên nguy hiểm tính mạng giúp ngươi, chờ đến huyết trì động, tất cả linh thạch, bảo vật, tất cả đều là của ta. Vương khả trợn mắt nói. Giới sắc. Giới sắc biết rõ sắc dục thiên là tâm ma của mình, tự nhiên minh bạch, tiền tài trong huyết trì động chính là của mình, mẹ nó, cho ngươi hết. Làm sao? Ngươi còn muốn lật lọng? Ngươi xuất gia, tứ đại giai không, tiền tài chính là vật ngoài thân, không phải ngươi nói sao? Ngươi bây giờ không bỏ được. Ta liều mạng hộ tống ngươi. Ngươi còn không nỡ một chút tiền nhỏ. Vương khả trợn mắt nói. Im lặng hồi lâu, giới sắc mới áp chế cảm giác khó chịu. Gật đầu nói, A-di-đà Phật, một lời đã định. Vậy là tốt rồi. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ không mang mũ, giả mạo sắc dục thiên. Ta hiện tại chụp mũ, giả mạo huyết bào lão tổ, đừng hô sai. Vương khả cường điệu lần nữa. Biết rõ, biết rõ. Giới sắc buồn bực nói. Ngươi giả mạo huyết bào lão tổ, ta không ý kiến. Vì sao ta lại giả mạo chính ta? Ta giả mạo tâm ma của ta. Mẹ nó, nghiệt chướng. Trên bầu trời, tín hiệu hoa sen của nhiếp thiên bá phát ra đã tản đi. Các yêu ma liên hoa huyết quật bị hấp dẫn tới đều rời đi toàn bộ. Vương khả, giới sắc, tự nhiên cũng đi, bảo các thổi trên sa mạc hoang vu. Xà vương vết thương chằng chịt bò trở về lần nữa. Vẻ mặt buồn bực nhìn đám người biến mất trong bão cát xa xa. Nếu không phải ta chạy nhanh, ta sẽ chết ở đây vào hôm nay. Mẹ nó, vì sao mỗi lần ta đều xui xẻo như vậy? Xà vương bi phẫn. Nghỉ ngơi trong phế tích một hồi. Sắc dục thiên còn sống. Ngươi còn có thế lực như vậy. Liên Hoa huyết quật. Nếu không phải Vương Khả vừa rồi ngăn cản, chỉ sợ ta đã chết. Vì cái gì lại như vậy? Ta còn phải cảm tạ Vương Khả. Mẹ nó, hắn hại ta thảm như vậy, ta dựa vào cái gì phải cảm tạ hắn? Xa Vương buồn bực lâm vào xoắn xuýt. Có người ở phía trên không? Có ai không? Xa Vương trong mơ hồ giống như nghe được thanh âm gì đó. Ta đây thương tích quá nặng, cho nên nghe nhầm hay sao? Xà Vương mờ mịt nói. Mau tới cứu ta, ta ở phía dưới, ta ở phía dưới. Tiếng gọi ầm ĩ vẫn còn tiếp tục. Nơi này bão cát tiếng quá lớn, nếu không phải Xà Vương nằm ở đây không nhúc nhích, sát mặt đất, căn bản nghe không được. Chương 600, ngồi kiệu đi Liên Hoa huyết quật mang theo nghi hoặc, Xà Vương tìm, rất nhanh, tìm được cửa vào. Bành. Vật chướng ngại lối vào địa cung bị mở ra, Xà Vương lập tức nhìn thấy Nhiếp Thiên Bá bị trói thành bánh chưng. Là ngươi? Nhiếp Thiên Bá? Xà Vương trợn mắt. Nhiếp Thiên Bá lần trước nghe Chu Yếm đi xà cuộc mời mình ứng phó Vương Khả, kết quả bị Giới Sắc Hòa Thượng đánh cho một trận, bây giờ lại nhìn thấy Nhiếp Thiên Bá. Xà Vương. Nhanh, nhanh cứu ta, các ngươi vừa nói chuyện, ta toàn bộ nghe được, Vương Khả chính là đại lừa gạt. Hắn căn bản không phải huyết bào lão tổ. Hơn nữa, đó là Giới Sắc Hòa Thượng, hắn trọng thương, hư nhược giống như phàm nhân, ngươi bị lừa. Nhiếp Thiên Bá lập tức kích động nói. Con ngươi Xà Vương co rụt lại, ta bị lừa. Mang theo nghi hoặc, Xà Vương tiến vào địa cung, phóng thích Nhiếp Thiên Bá ra ngoài. Có ý gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Sắc dục thiên là giả. Xà Vương lạnh lùng nói. Giả, giả, tất cả đều là giả, ngươi bị Vương Khả lừa gạt. Yêu ma Liên Hoa huyết quật, toàn bộ bị lừa. Nhiếp Thiên Bá tức giận nói. Sau đó, Nhiếp Thiên Bá đem tất cả những gì mình biết nói cho Xà Vương nghe một lần. Xà Vương càng nghe càng tức giận, Vương Khả. Ngươi là kẻ lường gạt, ngươi làm hại ta thật thê thảm. Ta muốn giết ngươi. Đóng. Đi mau, một hồi Nhiếp Thanh Thanh sẽ đến. Ta dẫn ngươi đi Liên Hoa huyết quật, chúng ta cùng tiêu diệt Vương Khả. Nhiếp Thiên Bá tức giận nói. Đi. Xà Vương mang theo bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi nói. Một người một trắng, chậm rãi đi ra khỏi địa cung. Đi mau. Nhiếp Thiên Bá thúc giục nói. Ta bị thương, vừa chữa thương, vừa đi. Đi không nhanh. Xà Vương trầm giọng nói. Nhiếp Thiên Bá buồn bực nói, ta cũng vậy. Phi kiếm bị Vương Khả đoạt, túi trữ vật cũng bị đoạt, bằng không, còn có thể cho ngươi chút đan dược. Vương Khả đáng chết. Xà Vương trầm giọng nói. Nếu không, ta cho ngươi biết phương hướng, ngươi chậm rãi đi. Ta trở về trước, bẩm báo Thử Vương, cũng bắt lấy Vương Khả cùng Giới Sắc đáng chết kia. Nhiếp Thiên Bá xoa tay nói. Không được, ngươi đi theo ta. Xà Vương trầm giọng nói. Vì sao? Nhiếp Thiên Bá lo lắng nói. Vạn nhất ngươi lừa ta thì làm sao bây giờ? Xà Vương trợn mắt nói. Nhiếp Thiên Bá. Ngươi bị Vương Khả lừa gạt sợ rồi sao? Ngay cả ta cũng không tin. Bên trong sa mạc, gió lớn vô số. Một đám yêu ma nâng hai cái kiệu to lớn, trên kiệu, phân biệt Vương Khả ngồi đội nón và Giới Sắc không đội nón. Giới Sắc giả mạo Sắc Dục Thiên. Vương Khả giả mạo huyết bào lão tổ. Hai người đều im lặng. Chủ thượng, ngài trước kia ghét nhất ngồi kiệu. Tại sao hôm nay bảo chúng ta? Một huyết ma tò mò hỏi. Giới Sắc liếc nhìn huyết ma, cũng không nói chuyện, Vương Khả lại khàn giọng nói, ngươi dạy chủ thượng làm việc. Không, không, ta chỉ cảm thấy kỳ quái, hiếu kỳ mà thôi. Huyết bào lão tổ, ti chức cũng không có ý gì khác, hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Huyết ma lập tức hoảng sợ nói. Ngươi có tò mò hay không, vì sao ta cũng ngồi kiệu? Muốn thẩm vấn ta một lần. Vương Khả nói. Không, không dám. Lão tổ thứ tội. Huyết ma lập tức hoảng sợ nói. Một đám huyết ma chúng quanh đều nhìn sang, tiểu tử ngươi tự tìm cái chết. Ngươi hỏi thay Thử Vương sao? Vương Khả nói. À. Lão tổ thứ tội. Huyết ma lập tức hoảng sợ. Vương Khả sững sờ. Ta chỉ thuận miệng nói, ngươi sợ đến mức như vậy? Chẳng lẽ, bên trong Liên Hoa huyết quật, Thử Vương và Huyết Bào lão tổ có ám đấu? Không sai, nhất định là như vậy, một núi không được phép có hai con hổ. Đúng là phải cảm tạ tiểu tử này, mẹ nó, bằng không lỗ mãng tiến về Liên Hoa huyết quật như vậy, nói không chừng sẽ bại lộ. Khụ khụ khụ, không sai, ngươi có thể bẩm báo với Thử Vương, liền nói, Huyết Bào lão tổ ta trọng thương, hành động bất tiện, không thể phi hành. Ngay cả bước đi cũng không được, còn cần ngươi mang đi. Còn nữa, ta trọng thương tiếng nói khàn khàn, ngươi không nhìn ra được sao? Ngươi có muốn đánh ta một quyền, xem có thể đánh chết ta hay không? Vương Khả giọng nói khàn khàn, giả vờ ho khan. Không, thuộc hạ không dám. Huyết ma lập tức hoảng sợ. Huyết ma chung quanh đều không tin, Huyết Bào lão tổ khẳng định đã tức giận, cố ý nói mát. Còn nữa, không chỉ có ta trọng thương, chủ thượng cũng trọng thương, hiện tại hành động bất tiện, giống như phàm nhân, chỉ có thể bảo người mang đi, ta và chủ thượng, hiện tại đều là phế nhân, ngươi đã nghe chưa? Ngươi hài lòng chưa? Vương Khả khàn khàn nói. Vương Khả càng nói như thế, Huyết ma càng hoảng sợ. Chủ thượng thứ tội, Huyết Bào lão tổ thứ tội, tiểu nhân không dám hoài nghi chủ thượng cùng lão tổ, tiểu nhân lắm miệng, tiểu nhân đáng chết. Huyết ma hoảng sợ không ngừng tát bản thân. Ba. Ba. Ba. Tiếng bạc tai liên tiếp không ngừng, hiện tại không có yêu ma nào dám cầu tình, nhìn người này tự tìm đường chết chịu phạt để cầu tha thứ. Nên tha thứ không? Bản thân Vương Khả cũng không biết. Mẹ nó, Huyết Bào lão tổ tính cách gì? Ta nào biết được? Loại thuộc hạ mạo phạm Huyết Bào lão tổ như vậy, trừng phạt như thế nào? Vạn nhất trừng phạt sai, sẽ bị người ta hoài nghi sao? Đáng chết hay không, ngươi không cần nói với ta, cũng không cần nói với chủ thượng. Ngươi đi nói với Thử Vương đi. Vương Khả nói. Lão tổ thứ tội, thuộc hạ cũng không có phản bội lão tổ, không có phản bội chủ thượng, không có trong bóng tối hiệu trung với Thử Vương a, lão tổ thứ tội. Huyết ma lập tức hoảng sợ nói. Vương Khả nhìn Huyết ma, ngươi thật đáng yêu, mẹ nó, bản thân tự mình nói. Ta, không có nghe rõ sao? Muốn ngươi đi nói với Thử Vương, còn cần ta lặp lại lần nữa. Vương Khả lạnh như băng nói. Lão tổ thứ tội. Huyết ma hoảng sợ nói. Còn nữa. Đi thông tri Thử Vương, nói chủ thượng trở về, còn không qua đây nghênh đón. Vương Khả nói. Huyết ma biến sắc, vâng, thuộc hạ sẽ đi bẩm báo. Huyết ma hoảng sợ nhanh chóng chạy vào trong bão cát, dùng tốc độ nhanh nhất trở về bẩm báo. Mà từ đầu đến cuối, giới sắc đều nhắm mắt dưỡng thần, làm bộ không nghe thấy. Vương Khả cũng không nói thêm gì nữa, toàn bộ đội ngũ yêu ma đều hoàn toàn tĩnh mịch. Hiển nhiên đều đắm chìm trong uy nghiêm của Huyết Bào lão tổ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.